Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 32, Ngục Trung Kiều Hoa, chương 32 Ngục Trung Kiều Hoa, Nam, tới rồi ngày thứ ba, Nam giam thất quản giáo đến bệnh viện tới xem xét tình huống thời điểm. Vũ Văn Kỳ chạy nhanh thỉnh cầu xuất viện, phản hồi giam thất, hắn xem như đã nhìn ra, này chó má bác sĩ. Căn bản mặc kệ hắn chết sống, nam quản giáo cười mắng một câu, tiểu tử ngươi ai một hồi đánh còn học ngoan, hành, đi thôi, xuất viện, Vũ Văn Kỳ đều xuất viện, Văn Kiều chính là mấy ngày không ăn cơm mà thôi, đương nhiên cũng đi theo xuất viện, thu cô tới lãnh người thời điểm, Ngạc Tử Vũ ở phía sau còn lộ ra điểm nhi lưu luyến không rời ánh mắt. Trong ngục giam thật sự quá bồn tẻ nhàm chán. Quan sát Văn Kiều, thế nhưng thành hai ngày này hắn duy nhất lạc thú. Phản hồi số 8 giam thất, cái thứ nhất đi lên đáp lời chính là Cố Phỉ. Ăn hai ngày bệnh nhân cơm, trong lòng thoải mái đi. Cố Phỉ chậc lưỡi, đáy mắt lộ ra điểm cực kỳ hâm mộ quang mang. Không ăn, này có cái gì hào cất giấu. Mọi người đều biết bệnh nhân cơm cái gì trình độ. Ngươi là hạnh phúc mà nằm mấy ngày. Chúng ta liền vất vả, Mai Nhạc Lam đã đi tới. Hẳn là chỉ là treo thủy đi, Văn Kiều gật gật đầu. Ân Cố Phỉ trong lòng tức khắc lại không thoải mái. Này hai người đến đây lúc nào ăn ý. Nhưng thật ra Lưu Huyền sau một lúc lâu mới thốt ra một câu. Quản giáo kêu chúng ta báo tiệc tối tiết mục Cố Phỉ bị như vậy vừa nhắc nhở. Cũng nhớ tới chuyện quan trọng. A đối. Trong ngục giam hoạt động giải trí thiếu, Cố Phỉ nói châm chọc mà cười hạ. Vì chúng ta tâm lý khỏe mạnh, trong ngục giam mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần tiệc tối. Mỗi cái giam thất đều phải báo một cái tiết mục, tháng trước là ta đi sướng ca, Cố Phỉ hiển nhiên thực thích như vậy làm nổi bật tiết mục. Văn Kiều, Nga, xem nàng phản ứng thường thường, Cố Phỉ tức khắc yên tâm đi xem Văn Kiều bộ dáng. Hẳn là ứng phó không được như vậy trường hợp, kia cuối cùng hơn phân nửa vẫn là dừng ở nàng trên người. Văn Kiều ở giam trong phòng nghỉ ngơi 10 tới phút, liền đi theo mọi người cùng nhau lại đi sân thể dục. Bọn họ rốt cuộc đều là trọng hình phạm, lại là chỉ có thể ngồi tù, không thể giết, để cấp từng người quốc gia hình pháp cùng với án kiện phá án hệ thống cung cấp nghiên cứu tư liệu. Sống. Ngày thường chân chính yêu cầu bọn họ đi lao động đồ vật rất ít. Nhưng thật ra sân thể dục thượng hoạt động, còn có ảnh âm thất hoạt động càng nhiều. Mỗi lần hoạt động từng phạm nhân đều là cần thiết tham dự. Trừ phi ngươi tiến bệnh viện, hoặc là nhốt lại, hôm nay Vũ Văn Kỳ đương nhiên cũng ra tới. Hắn trên đầu còn quấn lấy băng gạc, thần sắc âm trầm, nhìn qua đại biến bộ dáng. Cao Trì liền cùng không phát hiện sắc mặt của hắn dường như. Đỉnh Đạc đi qua đi, chụp hạ Vũ Văn Kỳ vai, nói, thế nào, thương hảo đi, không sai biệt lắm là đến nơi a. Người tiểu cô nương lại không hạ nặng tay, người này bất tài hai ngày liền ra tới sao? Người là không biết, người quan xong cấm đoán ra tới, liền cùng một đóa hoa nhi héo không sai biệt lắm ân y ngồi ở cái bàn trước. Kia kêu một cái đáng thương, cơm đều không ăn, tấm tác, đặc biệt nhận người đau, theo Cao Trì nói đi xuống nói. Vũ Văn Kỳ ngũ quan chậm rãi giữ tợn lên, ngoặc kép, không hạ nặng tay, đáng thương nhận người đau. Người một đại nam nhân, như thế nào còn như vậy âm dương quái khí. Phía trước nữ giam thất bên kia nữ hài nhi, người không thiếu ngoạn nhi đi, được tiện nghi còn bán cái gì ngoan. Cao Trì liếc xéo hắn, Vũ Văn Kỳ cười lạnh một chút, kết quả khẽ động trên trán miệng vết thương, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, trên mặt biểu tình nhìn càng dữ tợn, nàng lúc ấy nắm ta hướng trên tường đâm, hạ chính là tử thủ, không phải, ngươi bị một nữ hài nhi nắm đụng phải đầu, ngươi còn rất tự hào như thế nào tích, ngoặc kép, Vũ Văn Kỳ cắn răng, ta ý tứ là, nàng tính cách hung tàn. Cùng bề ngoài căn bản không phải một cái dạng, đánh đổ đi, nhiều lắm liền tính tình liệt điểm ân đi nhưng liệt có liệt hảo a. Vũ Văn Kỳ nghẹn đầy mình lừa. Giận cùng oán khí, cuối cùng hóa thành trên mặt một chút cứng đờ cười. Hắn nói, vậy ngươi đi thử thử, Cao Trì cười nói. Ta cùng ngươi không giống nhau, ta không thô lỗ, không làm bậy, lão tử lớn lên còn so ngươi đẹp, ngươi liền chờ C-Monster, sân thể dục thông khí sau khi chấm dứt. Bọn họ liền đi ăn cơm trưa, ăn cơm trưa thời điểm, Văn Kiều vẫn là không nhúc nhích mấy khẩu. Này bọn nam tù, phần lớn suy đại nam tử chủ nghĩa, vừa thấy Văn Kiều như vậy, bọn họ liền cảm thấy chịu không nổi. Phía trước tấu Vũ Văn Kỳ, kia không phải là đến quái Vũ Văn Kỳ bản thân hành sự quá thô lỗ sao? Dù sao không phải người Văn Kiều sai, có mấy cái ngày xưa ở ngục ngoại là đại lão nam tù, còn nhịn không được chậc lưỡi, tiếc nuối mà tưởng, này nếu là đổi trước kia gặp gỡ như vậy nữ hài nhi, bọn họ khẳng định sớm cấp phủng trong tay sủng chứ, không yêu ăn, vậy đổi 7 cái 8 Michelin đầu bếp, tóm lại không thể làm người chịu khổ a. Nhìn một cái, khuôn mặt nhỏ đều trắng, Cố Phỉ đem này đỏ ánh mắt nhất nhất thu vào đáy mắt. Nhịn không được âm thầm trợn trắng mắt, Văn Kiều cũng thật mẹ nó sẽ trang, một bên bạo lực thiếu nữ đẹp, một bên lại mẹ nó trang Lâm Đại Ngọc, một bàn ăn đồ ăn. Liền ăn như vậy 2-3 khẩu, chẳng cho ai xem đâu. Để cho Cố Phỉ tức giận là, này giúp nam nhân thế nhưng thật đúng là liền ăn này bộ. Cơm chưa quy định thời gian là 40 phút, 40 phút sau, mặc kệ ăn không ăn xong, bọn họ đều bị chạy tới ảnh âm thất rất lớn, không sai biệt lắm tương đương với một cái rạp chiếu phim điểm ánh tính quy mô. Đại gia từng người ngồi xuống. Ai còn cùng ai ngồi một khối, ngục giam đều là một mực mặc kệ, dù sao nơi nơi đều che kín cảnh ngục, lượng bọn họ cũng làm không ra chuyện gì. Văn Kiều mới vừa ngồi xuống, bên người liền tới rồi cái lưu chữ tiểu tóc húi cua. Bộ dáng xốc phác nam nhân tự giới thiệu một câu, ta kêu Cao Trì thực mau, điện ảnh bắt đầu truyền phát tin, nam nhân bắt đầu cấp Văn Kiều giảng. Bộ điện ảnh này kêu Picasso kỳ dị lữ trình, hài kịch phiến, cái này phiên bản là Phần Lan ngữ. Cao Trì cố ý ở Văn Kiều trước mặt triển lộ chính mình về điểm này nhi tri thức. Nhưng này đó kỳ thật đều là hắn từ ngục giam lớn lên được đến. Ngục giam trường thích siêu tập một ít kinh điển tác phẩm điện ảnh. Hắn siêu tập điện ảnh quyển sách thượng, liền viết mấy thứ này, nhưng Văn Kiều không biết a. Hắn biểu lộ ra cùng Vũ Văn Kỳ hoàn toàn bất đồng một mặt. Khẳng định có thể đả động Văn Kiều a. Văn Kiều nhìn một lát điện ảnh, liền cảm thấy nam nhân cùng mũi dường như, hắn nếu là cái người chơi, kia khẳng định bước đầu tiên công lược liền thất bại. Phải ai đao, Văn Kiều quay đầu, nàng hơi thở thở pháo. Cao Trì tức khắc có điểm tâm viên ý mã. Trong lúc nhất thời thế nhưng có loại tay chân cũng không biết nên như thế nào phóng cảm giác. Tắt đi đèn lúc sau ảnh âm thất, cũng chỉ có điện ảnh màn ảnh quang mang, chung quanh đen như mực, duy độc lẫn nhau gò má bị chiếu ánh đến rõ ràng. Như vậy không khí dưới, Cao Trì lặng yên vươn tay, sờ nơi nào hảo đâu. Sờ tay trước vẫn là sờ đùi trước. Cao Trì cũng liền vừa mới dâng lên cái này ý niệm mà đi, phanh, một tiếng vang lớn. Mọi người đều biết, rạp chiếu phim ghế dựa, đều là sẽ tự động đàn hồi. Văn Kiều liền đem ghế tòa hướng lên trên bắn ra, cắt gao đè lại, mà Cao Trì một cái thân hình cao lớn, gần cốt cứng đờ nam nhân, cơ hồ bị nàng chiết thành hai nửa, liền như vậy tạp ở gấp lên ghế dựa khe hở. Cao Trì rốt cuộc so Vũ Văn Kỳ đàn ông điểm, không có đau hô kêu thảm thiết, nhưng liền tính là như vậy, hắn cũng sắc mặt trắng, trong nháy mắt đầy đầu mồ hôi lạnh, xếp sau đột nhiên duỗi tới một bàn tay, cái tay kia gầy hữu lực, hắn đè lại Văn Kiều vai, âm thanh lạnh lùng nói, bật đèn cảnh ngục nhóm bay nhanh mà mở ra đèn. Còn lại tù phạm sôi nổi đứng dậy, khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn này. Hắc ám trong hoàn cảnh, đột nhiên sáng lên quang, chỉ có Văn Kiều nhanh nhất thích ứng như vậy biến hóa. Nàng ngước mắt chiều ấn nàng cái tay kia chủ nhân nhìn lại. Nam nhân ăn mặc màu xanh lá đậm quân trang, một đôi đơn phượng nhãn, ánh mắt lãnh duệ, là ngục giam trường Trương Hoài Xính. hắn vừa lúc liền ngồi ở bọn họ mặt sau một loạt. Lúc này đại gia tầm mắt mới chậm rãi khôi phục, bọn họ kinh ngạc mà nhìn về phía đệ tứ bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hào giam thất cộng đồng lão đại cao trí. Thế nhưng bị nhét vào ghế dựa, mà Văn Kiều đứng ở hắn bên cạnh, mặt đẹp lạnh lùng, chẳng sợ ngục giam trường liền ở bên cạnh, nàng cũng vẫn là lạnh lùng nói. Ngươi hảo xảo a, cao trí gắt gao cắn răng quan. Liều mạng dãy giụa, ý đồ từ ghế dựa trung gian dãy giụa ra tới. Này đàn bà nhi lại là như vậy khó làm. Mang đi, Trương Hoài Xính buông lỏng tay ra. Lạnh giọng nói, cảnh ngục lập tức tiến lên. Đem chút nào không phản kháng Văn Kiều mang đi. Đồng thời lại có mấy cái cảnh ngục, ý đồ đem cao trí từ ghế dựa gian kéo ra tới. Trương Hoài Xính nhìn lướt qua cao trí. Hắn cũng mang đi, Văn Kiều cùng cao trì một bị mang đi. Trương Hoài Xính cũng rời đi, ảnh âm trong phòng tuy rằng một lần nữa khôi phục yên lặng. Nhưng đại gia lại đều có điểm xem không đi vào. Nếu nói lần đầu tiên là người thành thật bùng nổ, lần thứ hai là nhìn như máu chảy đầm đìa kỳ thật không ra tay tàn nhẫn giàn hoa. Kia lần thứ ba, tổng không thể lại coi thường đi. Nhìn nhìn lại nàng xuống tay đều là người nào. Cái thứ nhất là cùng giam thất cố phỉ, cái thứ hai là ngục giam đại lão chi nhất Vũ Văn Kỳ, cái thứ ba là đại lão chi nhất cao trí, còn có thể là trùng hợp, vẫn là bị buộc đến tuyệt cảnh bất đắc dĩ bùng nổ sao. Mọi người đều âm thầm nuốt hạ nước miếng, nữ nhân này chẳng sợ nhìn qua lại nhược, nàng nói ra tay liền ra tay, căn bản không để bụng đối phương là ai. Không phát hiện ở ngục giam trường trước mặt, cũng chưa thấy nàng cúi đầu sao. Nhưng nam nhân thiên tính bãi tại nơi đó, càng là nghĩ đến đối phương có bao nhiêu nguy hiểm, có bao nhiêu khó thượng thủ, bọn họ đáy lòng liền càng nhịn không được tâm ngứa, lý trí cùng tình cảm sinh ra kịch liệt xung đột, tiếp theo cái sẽ là ai? Đột nhiên có người thấp thấp ra tiếng. Sau đó bọn họ liền không tự giác mà đem ánh mắt quét về phía Bì Tu Tư cùng Edmund. Hiện tại giống như, liền thừa hai vị này đại lão đi. Bì Tu Tư ha hả cười, hồn nhiên không để ở trong lòng. Edmund, ngoặc kép, trên mặt hắn nhìn không ra cái gì biểu tình biến hóa. Hắn chỉ có loại nói không nên lời quái dị cảm ơn đi hắn không nghĩ tới có một ngày. Thế nhưng sẽ bị người khác lo lắng. Hắn có thể hay không trở thành tiếp theo cái bị làm hại đối tượng. Cao trì thực bước nhanh Vũ Văn Kỳ vết xe đổ, vào bệnh viện, mà Văn Kiều tắc lại một lần vào phòng tạm giam Mani Thu cô cùng nam giam thất quản giáo hơi hơi. Khom người đi ở Trương Hoài Xính bên người, mặt sau còn theo mấy cái cảnh ngục trong tay dẫn theo cao áp súng bắn nước. Trương Hoài Xính đột nhiên quay đầu hỏi nam giam thất quản giáo. Lần trước ta văn phòng là ai đi quét tước? Cao trì cùng Bì Tu Tư, Trương Hoài Xính hơi hơi híp mắt. Ân, lấy ta văn phòng đi đương trừng phạt. Quản giáo lập tức rụt rụt cổ, mồ hôi lạnh liên tục nói. Không, không, không dám mân đi chỉ là chúng ta thô tay thô chân. Sợ lộng hư ngục giam lớn lên đồ vật. Cao trì cùng Bì Tu Tư trước kia ở ngục giam ngoại hỗn đến không tồi. Ta tưởng bọn họ hẳn là có thể phân biệt ra ngục giam trường trong văn phòng đồ vật. Phân biệt nên tiến hành cái dạng gì lau cùng bảo dưỡng, Trương Hoài Xính âm thanh lạnh lùng nói. Cao trì phiên ta đồ vật quản giáo nhất thời càng mồ hôi đầy đầu. Liên tục xin lỗi, chờ hắn ra bệnh viện, ta nhất định hảo hảo quản giáo hắn. Trương Hoài Xính không lên tiếng nữa. Hắn nhớ lại ở ảnh âm trong phòng thời điểm. Cao trì để sát vào thiếu nữ, ở nàng bên tai thấp giọng nói lên điện ảnh tri thức. Một trận cực kỳ mãnh liệt không mau ở Trương Hoài Xính trong ngực quay cuồng. Lấy hắn siêu tập đồ vật đi hống người. Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ. 1/22 tác giả có lời muốn nói. Ngục giam trường, ta tiến độ điều có cay sao? Trường, hết chương.